Giọng nói này so với ở hôn lễ của chú Khải còn chanh chua, hà khắc hơn rất nhiều. Quản lý của bộ phận lập kế hoạch là một người đàn ông trung niên, nghe chú đại tiểu thư nói như vậy, cười ha ha nịnh nót. Chú tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì xin nói ra, công ty chúng tôi thật sự rất coi trọng dự án lần này. Công ty chúng tôi đã cử ra những người chuyên nghiệp nhất để thực hiện dự án này. Chú tiểu thư, cô xem có phải hay không? Nghiêm Hy nghe những lời nịnh hót của quản lý, trái tim lạnh đến buồn nôn. Dù nói như thế nào thì chức vụ quản lý cũng là có được từ chính thực lực của bản thân. Thế nào lại ngồi ở đây nói những lời này? Chu Kỳ giống như một cô công chúa được nuông chiều thành hư, kiêu ngạo lên mặt với một quản lý nhỏ bé, thành âm trào phúng. Quản lý Triệu, cũng không phải là tôi cố ý gây khó khăn, nhưng phương án này của công ty thật sự không có gì nổi bật. Mọi người cũng biết tôi cũng học về quảng cáo, đối với những phương án này tôi hiểu rất rõ, phương án này của công ty thật sự không đủ tiêu chuẩn. Quản lý Triệu nghiêm mặt cười hùa theo, liếc nhìn Nghiêm Hy vẫn cúi mặt không nói gì, hai mắt sáng lên cười lấy lòng kéo Nghiêm Hy vào trận. Chú tiểu thư, cô xem Nghiêm Hy của chúng tôi cũng học quảng cáo ở thành phố Di, năm nay vừa mới tốt nghiệp, chắc chú tiểu thư cũng đã gặp qua. Nghiêm Hy hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim âm thầm mắng quản lý Triệu nhìn một lần. Liếc nhìn tên quản lý chết tiệt một cái, mọi ngày diễu võ dương oai, bây giờ lại cúi đầu nịnh nọt người khác. Cũng được gọi là một người đàn ông sao? Chu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn quản lý Triệu kéo Nghiêm Hy, cười cười như muốn xem kỳ vui. À! Lên một tiếng, sau đó dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, trong mắt đều là khinh thường. Không sai, Nghiêm Hy, đã lâu không gặp. Nghiêm Hy nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, ngẩng đầu lên nhìn Chu Kỳ rồi lễ phép chào hỏi. Giống như một nhân viên chuyên nghiệp, không có gì đáng chê trách, hướng Chu Kỳ vươn tay, giọng nói nhàn nhạt. Chu tiểu thư, cô khỏe chứ? Phải nói đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, còn về mặt bạn bè nếu tôi nhớ không nhầm, không phải chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước thôi sao? Chu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hy, thấy dáng vẻ ôn hòa không tức giận của Nghiêm Hy thì khẽ nhíu mày, nghiến răng phát ra những tiếng kèn két, trong lòng vô cùng tức giận. Cô thật không ngờ Nghiêm Hy là có thể bình tĩnh đối đáp như vậy. Tại một nơi cách đó khá xa, văn phòng tổng công ty AND nằm ở tầng cao nhất, bên trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đôi mắt lãnh diễm dán chặt lên màn hình TV. Nghiêm Hy bình tĩnh, tự tin đối đáp, khóe miệng khẽ nâng lên nở nụ cười dịu dàng, lại có chút gì đó giống như người cha già đang vui mừng nhìn đứa con chưa trưởng thành của mình. Cô gái này cuối cùng có thể coi là đã trưởng thành, vài chục năm huấn luyện, bồi dưỡng cũng không thành công, vậy mà bây giờ một lần yêu thất bại lại trở thành dáng vẻ anh vẫn luôn hy vọng, tự tin, ưu nhã và bình tĩnh. Ở bên này, Chu Kỳ nhìn cánh tay Nghiêm Hy đang đưa ra, da thịt mịn mềm. So với người được che chở từ nhỏ thì cô còn tốt hơn rất nhiều, trong mắt lại càng khó chịu không vui. Ưu nhã vươn tay cầm lên, cầm tay Nghiêm Hy nhưng vẫn là bộ dạng của một cô công chúa, có chút khinh thường ghét bỏ. Hai mắt tổ trưởng chợt lóe lên. Nghiêm Hy bình tĩnh rút tay mình ra, khách khí ngồi vào chỗ quản lý vừa mới ngồi, cũng không quan tâm quản lý đứng một bên lúng túng ho khan mấy tiếng. Tự nhiên, những tập tài liệu trên bàn ra, ung dung cười cười nhìn quản lý khiến ông ta tức nổ đam đam mắt. Cuối cùng, thấy không có ai phát hiện ra, Nghiêm Hy ngồi nhậm chỗ, liền ảo não ngồi ở chỗ Nghiêm Hy rồi trước đó, trong thâm tâm nhắc nhở sẽ chiếu cố Nghiêm Hy thật tốt. Có thể nói, Chu Kỳ tới đây có dụng ý khác, đúng là cô biết rất rõ những phương án này, cho dù cô thật sự có năng lực chuyên môn, cũng không thể qua mặt tổ trưởng và quản lý ở đây. Chu Kỳ không có kinh nghiệm gì, còn đối thủ lại là tổ trưởng dày dặn kinh nghiệm, cô cũng không dễ dàng chọc vào. Cô đến đây chính là muốn gây khó dễ cho Nghiêm Hy mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Nghiêm Hy lại hết sức cảm tạ lãnh diễm từ nhỏ đã dạy cô ứng xử như một người quý tộc cao quý. Dù cô làm không tốt lắm, nguyên văn lời của anh chính là lời của người khác đều là cái rắm, tự bản thân mình biết mình là được. Trên cái thế giới này, không có người nào dám nói một tiếng không trước mặt Nghiêm Hy. Nghĩ lại một chút, Thật bá đạo, dĩ nhiên, anh từ nhỏ đã dạy cô được như vậy có thể nói là rất tốn sức. Nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo của Lãnh Diễm, đáy mắt Nghiêm Hy không khỏi ánh lên ý cười. Cuối cùng, cho dù Chu Kỳ có nói ra rất nhiều yêu cầu kỳ quái, Nghiêm Hy vẫn mỉm cười ưu nhã, nhàn nhạt bác bỏ, đồng thời cũng dọa cho quản lý Siệu sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Chu Kỳ không phải không bới móc, mà là những lời Nghiêm Hy nói cô không thể bắt bẻ, chỉ có thể tức giận mà nghiến răng. Quản lý nhìn bóng lưng khách hàng lớn rời đi, Chu Kỳ tức giận bước đi, khiến đôi giày cao gót 10 phân không ngừng phát ra những tiếng lộc cộc rất lớn. Một số đồng nghiệp cũng ngẩng đầu lên tò mò nhìn. Quản lý xoay người liếc nhìn Nghiêm Hy vẫn bình tĩnh trợn mắt. Nghiêm Hy, nếu như cô làm mất cơ hội hợp tác với nhà họ Chu, cô cũng hiểu là không cần tới công ty nữa. Gào xong, liền vào phòng đóng sập cửa lại. Tổ trưởng lại rất hài lòng với biểu hiện của Nghiêm Hy, đi tới đứng trước mặt Nghiêm Hy, mỉm cười, cô vỗ bả vai gầy gò của cô. Nghiêm Hy, làm rất tốt. Ngược lại, Nghiêm Hy kinh ngạc nhìn tổ trưởng, mãi sau khi cô mới phản ứng kịp, có chút buồn cười nói. Tổ trưởng, không phải chị cũng giống như quản lý trách mắng em, sau đó xoay người bước đi, đóng sập cửa lại chứ? Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, hồn nhiên như cô bé 10 tuổi vậy. Tổ trưởng buồn cười, sau đó lại nghiêm mặt. Đi làm việc đi, không được ở đây lải nhải. Con bé này học được chiêu này từ bao giờ vậy? Nói xong cũng cười cười rời đi. Nghiêm Hy nhìn theo bóng lưng của tổ trưởng, lẻ lưỡi, nhỏ giọng lò báo một câu. Chiêu này vốn đã học được từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Diễm phô trương đùa giỡn trước mặt cô, cũng bao nhiêu năm, có ngu mới chưa học xong. Kết quả, còn chưa đi ra khỏi phòng khách, nhạc chuông điện thoại di động đã vang lên. Nghiêm Hy vui vẻ lấy ra nhấn phím nghe, cũng chưa nhìn xem là ai gọi tới. Rốt cuộc, một giọng nũng nịu từ đầu dây bên kia chuyển tới. Hi hi, có nhớ anh không? Nghiêm Hy có cảm giác tim của cô đập chậm lại một nhịp. Giọng nói này rất quen thuộc, khiến cô nhất thời chìm đắm vào trong đó. Trước kia, mỗi lần Lãnh Diễm gọi cho cô, câu đầu tiên luôn là Hi hi, có nhớ anh không? Chương 16. Nghiêm Hy hơi kinh ngạc, nhướng lông mày. Lãnh Diễm, người này tự nhiên lại gọi điện thoại tới. Ngày hôm đó anh xuất hiện trong hôn lễ của chú Khải, lên giọng khiến tất cả mọi người ở đó bị chấn động. Sau hôm đó lại không thấy đâu nữa, từ khi nào anh lại trở nên thần thần bí bí như vậy? Sao em lại biết là anh? Lãnh Diễm dường như không nhận ra những suy nghĩ của cô. Nghiêm Hy liếc mắt nhìn đồng nghiệp, tất cả mọi người đều đang chăm chỉ làm việc, không ai chú ý đến cô. Liền xem thường liếc nhìn điện thoại, bất đắc dĩ nói. Ai thèm nhớ anh giống như yêu nghiệt ấy, đến vô ảnh, đi vô tung, lần sau có đến thì làm ơn nói trước với em một tiếng nhé, ok? Anh luôn là như vậy, đột nhiên xuất hiện sẽ hủy chết người ta đó. Đầu dây bên kia, Lãnh Diễm cười rất thoải mái. Nhưng mà anh nhớ em. Nghiêm Hy đứng hình, ngây dại, máu còn chưa kịp di chuyển về đại não đã bị mắc kẹt ở đâu đó rồi, cũng may tim của cô rất yếu. Nếu không đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Nhất thời, Nghiêm Hy không phản ứng kịp, ngơ ngác đứng im tại chỗ. Lãnh Diễm nhìn thấy màn hình, thấy Nghiêm Hy ngây người, mắt cũng không muốn rời đi. Trong lòng anh rất vui vẻ, tiếp tục nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô. Rất nhớ, nhớ đến tim cũng đau. Giống như không phải là chính mình nữa. Nghiêm Hy hít sâu, con ngươi giật giật, miệng hé ra đóng lại rất nhiều lần, giống như muốn nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn không thể nói ra thành tiếng, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đôi mắt dài đào hoa của Lãnh Diễm khép hờ, giống như mặt hồ mùa thu, yên bình và ấm áp. Hi hi, em làm sao vậy? Nghiêm Hy sợ hãi, mắt vẫn nhắm chặt, hồi lâu mới từ từ mở mắt liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, giống như một kẻ trộm. À, tổ trưởng của chúng ta đã nói như vậy rồi thì cứ như vậy mà làm, vậy nhá. Lãnh Diễm nhìn màn hình xem Nghiêm Hy tự biên tự diễn nói một câu như vậy, thấp giọng gửi lên, tiếng cười thông qua chiếc điện thoại xinh xắn truyền vào trong tai Nghiêm Hy, càng làm cho cô thêm quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nghiêm Hy nhanh chóng cúp điện thoại, nhưng vẫn kịp nghe Lãnh Diễm cười nói. Anh về thành phố A có chút việc, sau 2 ngày nữa thì không bận nữa rồi.

anh muốn ly hôn với em, sau đó cào chạy xa bay với Nghiêm Hy. Có thể được sao? Vậy công sức của em bỏ ra chẳng phải sẽ uổng phí hay sao? Nghe những gì mẹ mình nói, trong lòng Chu Kỳ cũng cảm thấy hài lòng, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện Nghiêm Hy ở công ty gây khó dễ cho cô kể lại một lần. Dĩ nhiên, trình độ đổ thêm dầu vào lửa của cô không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên, mẹ Chu vừa nghe Nghiêm Hy phách lối như thế nào liền tức giận, đập tay bàn trà, lớn tiếng nói: Nghiêm Hy, cô ta dám? Cô ta là cái gì mà dám khiêu chiến với nhà họ Chu? Cô ta không muốn sống nữa đúng không? Chu Kỳ uất ức ngồi bên cạnh mẹ mình, đôi mắt hơi đỏ, giống như Nghiêm Hy ức hiếp cô rất nhiều. Mẹ, trong ngày cưới của anh hai, không phải có xuất hiện một người tự xưng là chồng của Nghiêm Hy hay sao? Có lẽ chính là vì có người đàn ông kia chống lưng, nên cô ta mới từ một cô gái yếu đuối mà trở nên ngang ngược như vậy. Dù sao, có người chống lưng thì cũng mạnh miệng hơn thôi. Lý Lệ nhìn mẹ con nhà họ Chu, tự nhiên trái tim cảm thấy vui mừng. Hôm nay cô ta náo loạn như vậy, những ngày tốt đẹp của Nghiêm Hy chỉ sợ sẽ sớm chấm dứt thôi. Cô ta mặc kệ người đàn ông họ Lãnh kia lợi hại như thế nào, dù sao thì người ra mặt sẽ là mẹ con nhà họ Chu, không phải cô. Đấu không lại với người đàn ông kia cũng là nhà họ Chu vô dụng. Một cô gái không đối phó được, thật sự xứng là đệ nhất thành phố gì sao? Nhưng nếu anh ta đấu không lại nhà họ Chu, như vậy cô cũng vẫn có thể làm con dâu ngoan hiền của nhà họ Chu, khiến cho trưởng bối của nhà họ Chu càng thêm yêu thích cô hơn. Lý Lệ hài lòng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà bộc lộ sự vui mừng của mình, nhưng mà lại nghe được giọng nói đầy uy nghiêm của ông Chu: Tất cả câm miệng! Lúc này, Lý Lệ mới vội kiềm chế mình, thật là may, kịp thời chống chế được. Ông Chu vừa lên tiếng, sang phòng khách đang hỗn loạn, liền im phăng phắc. Ông ta nhìn một lượt xung quanh phòng khách, nhìn vợ con mình, trong mắt đều là không vui. Chu Khải, mặc kệ con có yêu hay không, người cũng đã cưới vào cửa thì không còn cách nào có thể vứt bỏ, còn nữa, con cũng đừng nghĩ là sẽ gặp lại Nghiêm Hy. Chu Khải không quan tâm, kêu lên một tiếng: Cha! Ông Chu cũng không thèm để ý đến anh, quay đầu nhìn vợ mình nói: Bà cũng đừng làm tùy tiện mà ra tay, bên cạnh cô ta có Lãnh Diễm, thân phận của anh ta rất thần bí, thuộc hạ của tôi, cửu ngưu nhị hổ, dùng hết sức mà cũng chỉ tra ra được có bao nhiêu đó thôi. Chỉ biết anh ta đến từ thành phố A, có quan hệ với tập đoàn AND, chỉ biết anh ta họ Lãnh, người như vậy rất đáng sợ, nếu không rõ lai lịch của anh ta, không cho phép mấy người tùy tiện ra tay. Bà Chu cũng chẳng bận tâm, khinh thường cười nhạo. Có thể là nhân vật lớn như thế nào chứ? Con bé kia không phải cũng rất giỏi hay sao? Chính là một đứa không có gì đáng giá. Cô ta có thể quen biết được nhân vật cao lớn nào chứ? Chú lão già không vui chừng mắt nhìn vợ, giọng nói càng thêm nghiêm nghị. Những gì tôi nói, chỉ cần nhớ là được. Chú phu nhân xem thường quay đầu không để ý đến ông ta, mị Chu Kỳ cũng cong lên, hiển nhiên không tin Nghiêm Hy có thể quen được nhân vật lớn như thế nào. Đôi mắt phiếm hồng của Lý Lệ bình tĩnh nhìn Chu Khải trầm mặc không nói. Nhìn thấy khổ sở lóe lên trong mắt Chu Khải, đáy lòng cô ta lại càng không cam lòng. Cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Thánh Đức, là hòn ngọc quý của nhà họ Lý. Nếu không phải vì cha cô ta, Lý Thánh Đức, có thân phận đặc biệt, cô ta đã sớm công bố thân phận của mình với thiên hạ, chứ không phải giả làm con nhà bình dân trước mặt các bạn học của cô. Cũng bởi vì cô ta giả là một cô gái bình dân, cho nên đã bị bao nhiêu người bạn học coi thường. Đến khi quen biết Nghiêm Hy ở đại học, cũng là một người cùng cảnh ngộ với cô ta, không có tiền bạc. Nhưng tại sao tất cả bạn học lại rất yêu quý Nghiêm Hy? Tại sao? Hiện tại, ngay cả chồng của cô cũng nhớ mãi không quên cô ta. Nghiêm Hy, tại sao cô làm gì mà vẫn có thể được tình cảm của tất cả mọi người? Nhớ tới người cha vẫn còn đang ở trong tù, Lý Lệ lại cười nhạt, nhìn bà Chu nói: Đúng rồi mẹ, mấy ngày trước con đi gặp cha con, nghe được một vụ tin tức tốt, vụ án của cha đã có manh mối rồi, luật sư tìm được chứng cứ mới, đủ để chứng minh ba con trong sạch, cha con có thể được ra ngoài rồi. Cô ta vừa nói vừa xúc động đến mức muốn rơi lệ. Bà Chu nghe vậy cũng rất vui vẻ. Thật à, vậy thì tốt quá. Lý Lệ à, cha con bị oan ngồi tù 20 năm, cuối cùng cũng được thả ra rồi. Lý Lệ cười nói: Dạ, đáng tiếc bà con đã lãng phí gần 20 năm. Đợi cha tôi được ra ngoài, Nghiêm Hy, cô chờ mà xem. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Hy vừa ôm Yêu Yêu vừa ăn cơm, Chu Châu ngồi bên không ngừng chép miệng. Ây dạ, trời ơi, cậu như thế này mà nói là nuôi nó sao? Cái này rõ ràng là nuôi con trai nhá. Lời nói của Chu Châu không khoa trương một chút nào. Có ai từng nhìn thấy chó còn thân với người hơn cả con trai chưa? Có ai từng thấy ánh mắt đó nhìn chú chó còn sáng hơn nhìn thấy trai đẹp chưa? Cô gái này rõ ràng là nuôi con trai mà. Nghiêm Hy cũng chỉ dương mắt lên nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn Yêu Yêu. Nó đang lẻ lưỡi liếm miệng, sau đó lắc lắc cái mông mập mạp muốn nhảy khỏi bàn ăn. Nghiêm Hy vươn tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng thả nó xuống sàn. Chú Châu bất mãn vì mị lực của cô lại không bằng chú cún kia, không ngừng kêu la. Mình nói bao nhiêu lần rồi, không được cho Yêu Yêu ngồi trên bàn ăn cơm. Cái này lâu dần sẽ thành thói quen, ngày nào cũng nhìn thấy nó ở trên bàn ăn là nuốt không trôi rồi. Thật sự, Nghiêm Hy cưng chiều chú cún này đến quá mức rồi, ai lại để nó nằm lên bàn cơm chứ, thật là. Nghiêm Hy tích cực ăn điểm tâm, không thèm để ý đến chú Châu. Đột nhiên, chú Châu hét lên, a một tiếng. Lý Lệ là thiên kim đại tiểu thư, làm sao có thể như thế được chứ? Nghiêm Hy cúi đầu ăn cơm, trong mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên như đang suy nghĩ điều gì. Chú Châu không thể tin được, nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay, nhìn Nghiêm Hy trầm mặc không nói, định gấp tờ báo lại. Chưa kịp làm gì, Nghiêm Hy đã vươn tay cầm lấy xem. Trên mặt báo, Lý Lệ cười dịu dàng ôm chặt cánh tay Chu Khải, bên dưới là dòng chữ khổng lồ. Danh tính thật sự của con dâu nhà họ Chu, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thánh Đức. Nghiêm Hy nhìn hai chữ Thánh Đức, bỗng nhiên con người co rút lại, tiếp tục nhìn xuống dưới. Trên báo viết rất cặn kẽ, Lý Lệ chính là một thiên kim tiểu thư. Tuy nhiên cô ta nguyện ý giấu đi thân phận thật sự của mình. Là một người bình thường trong đám bạn học của cô, muốn dựa vào chính năng lực của mình mà phát triển. Chú Châu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt của Nghiêm Hy, miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Thật sự không nghĩ tới Lý Lệ lại là đại tiểu thư của tập đoàn Thánh Đức. Đúng thật là loại người dối trá mà, cái gì mà muốn dựa vào chính năng lực của bản thân mà phát triển cơ chứ. Rõ ràng là nói hưu nói vượn. Nếu như cô ta tốt như vậy, vậy còn viết bài báo này làm gì? Chợt, trong đầu Nghiêm Hy lóe lên những hình ảnh mơ hồ. Khi cô còn bé, mẹ cô có dẫn về một cô bé. Lúc đó cô đang nhảy dây trong sân, mẹ cô liền gọi tới. Hi hi, cô bé này lớn tuổi hơn con, từ nay về sau con gọi người này là chị, được không? Trái tim Nghiêm Hy cười lạnh. Chị, chính là cô ta sao? Chương 18. Mẹ, chắc mẹ cũng không nghĩ tới, có một ngày, người mà mẹ tự tay dẫn vào cửa làm chị của con, sau khi mẹ rời khỏi nhân gian, cô ta sẽ đối xử như thế này với con gái của mẹ. Nếu biết thân phận thật của mình, chắc hẳn cô ta cũng không cam tâm đi. Ngồi bên cạnh, Chu Châu lo lắng nhìn Nghiêm Hy. Tại sao Nghiêm Hy lại như vậy? Ánh mắt nhìn qua rất kinh khủng, cô chưa bao giờ nhìn thấy Nghiêm Hy như thế này. Hi hi, hi hi. Bên tai chuyển tới giọng của Chu Châu, Nghiêm Hy giật mình, nhìn sang thấy Chu Châu đang lo lắng nhìn mình. Nghiêm Hy khẽ mỉm cười. Không có việc gì đâu, cũng đã kết thúc rồi, không phải sao? Ngày hôm đó ở tiệc cưới, mình đã quyết định buông tay rồi. Trái tim Chu Châu run lên. Tiệc cưới? Nghiêm Hy biết rồi sao? Sao bây giờ mới nhắc tới? Là ai dám nói cho cô ấy biết? Nghiêm Hy nhìn Chu Châu cắn răng có phần miễn cưỡng liền gật đầu. Được rồi, mình biết mọi người sợ mình rất là đau lòng nên mới cố ý gạt mình. Nhưng cậu có biết không? Có người thúc giục mình phải tới đó tận mắt chứng kiến hôn lễ của hai người họ. Nghe vậy, Chu Châu cũng hiểu, nhớ đến gương mặt dối trá của Lý Lệ, tức giận nói. Cái con người chết bầm này chính là cô ta, thật không nghĩ đến cô ta lại độc ác như vậy. Mắt Chu Khải đúng là bị mù mới đi coi trọng loại con gái như vậy. Nói xong, liền đút lại tờ báo trên tay Nghiêm Hy, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lệ trên đó, hận không thể xé rách mặt cô ta như xé rách tờ báo này. Cái con người chết bầm này, cái gì mà thiên kim tiểu thư, cái gì mà đoan trang dịu dàng, tất cả đều là cay rắm, các người đều bị mù hết rồi. Nhưng